Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1227. Góc truyện audio.com. Hắn ta nhìn kỹ hình dạng người này một chút, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ nói: "Ngũ hoàng tử." Văn Nhân Ly đi tới, đem ánh mắt rơi vào trên người một người trong đó. Tiếng gọi: "Cửu muội muội." Trầm Mộc Bạch không biết hắn là trùng hợp đi đến nơi này còn là làm gì. Lời nói cũng trò chuyện không nổi nữa. Nhìn hắn một cái nói: "Thì ra là Ngũ ca ca. Ngũ ca ca ở chỗ này làm cái gì?" "Nơi này là đường trở về Tĩnh Tâm Điện." Văn Nhân Ly không nhanh không chậm nói, sắc mặt nhìn không ra là cái cảm xúc gì. Trầm Mộc Bạch không lời có thể nói, tình cảm chính mình mới giống như là lén lút, không khỏi âm thầm chừng đối phương một chút, nào biết được người này ánh mắt sắc bén, lập tức liền bắt được cô, nhìn không chuyển mắt nhìn mình, cũng không biết là ý gì. Năm đó thời điểm ở thư các, cửu công chúa liền thường xuyên để bảo toàn ngũ hoàng tử. Mặc dù hai người nhìn bề ngoài quan hệ không được tốt, nhưng là Liễu Yến Chi tự nhiên sẽ không mất hứng tiếp tục lưu lại. Thế là mở miệng nói: "Cửu công chúa cùng ngũ hoàng tử bao năm không thấy, tại hạ đi về trước." Sau khi Liễu Yến Chi rời đi, Trầm Mộc Bạch cùng Văn Nhân Ly bốn mắt nhìn nhau, cái trước muốn rời ánh mắt, lại cảm thấy như vậy quá thua mặt mũi, thế là liền kiên trì nhìn xem. Mà cái sau tự nhiên là tương tư đã lâu, thấy thế nào cũng nhìn không đủ, ánh mắt rất là chuyên chú thâm thúy, tình cảm trong lồng ngực dường như đầy tràn đi ra. Khinh Yên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, nhưng là vẫn thức thời không đi quấy rầy, yên lặng đứng ở một bên. Cuối cùng vẫn là Trầm Mộc Bạch dẫn đầu thua trận, xoay mặt nói: "Không phải nói muốn về Tĩnh Tâm Điện sao? Tại sao lại đứng ở nơi này không đi?" Văn Nhân Ly nói: "Bao năm không thấy, cửu muội muội không có muốn nói chuyện với ta sao?" "Trầm Mộc Bạch, ta có lời gì muốn nói với ngươi." Cô rời bước chân đi chỗ khác, phối hợp đi ở đằng trước, Văn Nhân Ly theo sát lấy đằng sau. Lời nói trầm thấp tại ban đêm có loại cảm giác nhu hòa nói không nên lời. "Ta có." Trầm Mộc Bạch dừng thân thể lại, hừ cười nói: "A, ngươi muốn đối bản công chúa nói cái gì? Ta để người ta mang thuốc cho cửu muội muội, cửu muội muội có uống?" Văn Nhân Ly thân thể cao lớn nhích lại gần, giống như là mang theo một cỗ sóng nhiệt, không hiểu làm người không được tự nhiên, không khỏi nghiêng đi chút vị trí. Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói: "Uống, bất quá bản công chúa chắc là sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi đã nói phải trả bản công chúa ân tình, đây chẳng qua là thứ nhất." Phát giác được động tác của cô, Văn Nhân Ly liền giật mình, trong đầu nghĩ là tràng cảnh vừa rồi Liễu Yến Chi cùng cô đứng chung một chỗ. Trong lòng toàn bộ tự nhủ không ra là cái cảm thụ gì. Mắt sắc ám trầm xuống dưới, cửu muội muội thân thể khá chút, hắn nắm đấm chặt, Phong Khinh Vân đạm nói. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngươi không phải mới vừa đã nghe được sao, nhưng ngoài miệng lại nói: "Còn tốt, không chết được, bất quá không thể không nói. Văn Nhân Ly để cho người ta mang thuốc về, vẫn rất có tác dụng." Ngay cả Dung Phi đều lên tiếng nói. Nói xem như thiếu đối phương một cái ân tình, cánh tay đột nhiên bị người gông cùng xiềng xích, mặt đối phương âm trầm đập vào bên trong mi mắt, không cho nói cái chữ kia. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, bị hắn bóp có đau một chút, vội vàng tránh thoát nói: "Văn Nhân Ly, thả ta ra." Văn Nhân Ly hơi ngừng lại, vội vàng thả cô. Trầm Mộc Bạch vốn liền dùng sức tránh thoát, dồn hết sức lực, đối phương lần này, cô dưới chân mất thăng bằng, lui về phía sau té tới, bên hông bị một đôi tay ôm, kịp thời tránh cho bi kịch phát sinh, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn bóp méo gương mặt, đau đến hít vào một hơi. "Công chúa." Sau lưng Khinh Yên vội vàng chạy đến, ngữ khí lo lắng kêu. Cách chương.